Đế Bá, chương 5421, Tùng Điệp Kiếm Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua, vì cái gì không mua đối với Hứa Dịch Vân báo cáo? Lý Thất Dạ nở nụ cười, một tiếng đáp ứng. Hứa Dịch Vân không khỏi lo lắng, nói ra, cái này chỉ sợ là không tốt tiếp nhận, không ít muốn bán cương thổ cựu nghiệp môn phái hoặc cường giả. Bọn hắn muốn bán ra sản nghiệp đều là rời xa chúng ta Bách Hiểu Cô Lý rất xa xôi. Chúng ta khó mà tiếp nhận, cũng khó mà quản trị, giống như trong Vân Mộng Trạch này một cái sản nghiệp, nơi đó chính là một cái ổ thổ phỉ, liền xem như chúng ta mua, chỉ sợ tiền của chúng ta là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về nha. Hứa Dịch Vân lo lắng như vậy không phải là không có đạo lý, tại mấy ngày nay đến nay, ngoại trừ những người đến chúc mừng Lý Thất Dạ kia bên ngoài, rất nhiều người đều muốn đem trong nhà mình sản nghiệp bán cho Lý Thất Dạ. Đương nhiên là không biết tràn giá gấp bao nhiêu lần. Những môn phái truyền thừa này đều biết Lý Thất Dạ là giàu đến chảy mỡ, nhiều tiền đến không chỗ có thể tiêu, cho nên, liền thừa dịp khó như vậy đến cơ hội, đem trong tông môn của mình một chút không đáng tiền sản nghiệp dùng giá cao bán cho Lý Thất Dạ. Thậm chí có một ít người ngay từ đầu liền không có an hảo tâm, gọi là đem tông môn của mình sản nghiệp bán cho Lý Thất Dạ, đó chính là đánh lấy muốn lấy không Lý Thất Dạ tiền. Bởi vì bọn họ sản nghiệp không chỉ có là không đáng một đồng, mà lại sản nghiệp của bọn hắn thường thường là cách Lý Thất Dạ Bách Hiểu Cố Lý rất xa xôi khoảng cách, thậm chí sản nghiệp của bọn hắn là tại rừng thiêm nước độc chỗ, liền xem như mua, cũng không có khả năng thu hồi những sản nghiệp này. Những sản nghiệp này vốn là không đáng một đồng, hiện tại đóng gói một chút, liền chuẩn bị giá cao bán cho Lý Thất Dạ. Hứa Dịch Vân đương nhiên biết không ít, dù sao, nàng không phải mới ra đời vô tri người mới. Nàng từng hành tẩu thiên hạ, bốn biển là nhà, đối với những sản nghiệp không đáng một đồng này, hay là dù sao cũng hơi hiểu rõ. Cho nên, khi những người muốn bán sản nghiệp này tìm tới cửa thời điểm, Hứa Dịch Vân trong nội tâm là cự tuyệt, mặc dù như thế, Hứa Dịch Vân hay là hướng Lý Thất Dạ báo cáo. Không thu được sản nghiệp, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, sợ cái gì, gọi người đi đánh, đem nó đánh trở về. Chỉ cần là sản nghiệp của chúng ta, đó chính là sư xuất nổi danh, đem nó đánh trở về, ai dám không đồng ý, liền diệt bọn hắn. Không phải vậy, ta nuôi nhiều như vậy tu sĩ cường giả làm gì? Thật sự cho rằng ta mời đến để bọn hắn ăn không ngồi rồi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Hứa Dịch Vân cũng cảm thấy lời này là có đạo lý. Hiện tại Lý Thất Dạ chiêu mộ nhiều như vậy tu sĩ cường giả, thực lực có thể chèo chống nổi một cái đại giáo cương quốc. Bỏ ra nhiều như vậy tiền tài, có được khổng lồ như thế thực lực, thật chẳng lẽ chính là nuôi đến làm ăn cơm? Đương nhiên là muốn để bọn hắn làm việc, công tử nếu là quyết định, vậy ta liền thu mua xuống. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hứa Dịch Vân đây cũng là yên tâm nhiều. Mặc kệ những sản nghiệp này có phải hay không rừng thiêm nước độc, nhưng là, một khi là bán cho Lý Thất Dạ, đó chính là thuộc về Lý Thất Dạ sản nghiệp, đến lúc đó, ai dám không cho. Như vậy, Lý Thất Dạ chỗ nuôi dưỡng cường đại đội ngũ chính là sư xuất nổi danh. Kể từ đó, đó chính là thành toàn Lý Thất Dạ tại Kiếm Châu bốn chỗ khuếch trương cơ hội. Mua chứ sao, Lý Thất Dạ không có chút nào để ở trong lòng, cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta để Xích Sát hiệp trợ ngươi chính là. Tùy theo, Lý Thất Dạ gọi đến Xích Sát quân vương, phân phó nói ra. Trong tay ngươi đội ngũ, huấn luyện tốt. Không có khả năng rơi xuống. Chờ có một ngày, Dịch Vân muốn đi thu tô, các ngươi liền hảo hảo thu xếp một chút, cũng không thể để nàng một cái con gái yếu ớt khắp nơi hướng người đòi nợ đi. Lý Thất Dạ nói đến rất hời hợt, cũng nói rất uyển chuyển, nhưng là, Xích Sát quân vương là ai, hắn có thể nghe không hiểu sao. Lại nói, hắn cũng có thể minh bạch, Lý Thất Dạ bỏ ra giá trên trời tiền tài, nuôi dưỡng nhiều như vậy, tu sĩ cường giả. Thật tưởng rằng để bọn hắn ăn cơm khô. Thật coi là Lý Thất Dạ là làm từ thiện. Đó là đương nhiên không phải. Quản chi Lý Thất Dạ tiền lại nhiều đến không chỗ có thể tiêu. Vậy cũng nhất định phải tiêu đến có ý tứ. Chúa công phân phó. Thuộc hạ nhất định làm theo. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nhất định hoàn toàn hiệp trợ Hứa cô nương thu hồi. Xích Sát quân vương khom người nói ra. Lý Thất Dạ gật đầu một cái. Nói ra. Con người của ta. Luôn luôn phạt thưởng rõ ràng, người có công, tất thưởng, từng có, tất phạt. Phong tồn công pháp bí kíp số lượng không ít, ai lập công lớn, vậy hẳn là có thưởng, đi xuống đi. Xích Sát Quân Vương có thể không hiểu Lý Thất Giả ý tứ sao? Lên tiếng, lĩnh làm cho liền xuống đi. Đương nhiên, cũng chính bởi vì có Lý Thất Giả thái độ như vậy, cái này khiến Hứa Dịch Vân mới dám đi thu mua phát chốt bán tháo sản nghiệp. Mặc dù nói, chuyện như vậy là do Hứa Dịch Vân là toàn diện phụ trách, nhưng là, Hứa Dịch Vân cũng không phải là cái gì tài sản đều sẽ thu. Thật là không đáng một đồng sản nghiệp, nàng cũng là sẽ không cần. Liền xem như Lý Thất Giả tại trên tiền tài không có đối với Hứa Dịch Vân làm ra hạn chế, nhưng là, Hứa Dịch Vân làm lên mua bán đến, đó là 10 phần thiết thực, cho nên một số người muốn từ trong tay Hứa Dịch Vân chiếm được đại tiện nghi, đó là sự tình không có khả năng. Hứa Dịch Vân thiết lập mua bán đến, đó là dứt khoát lưu loát, cái này khiến Lý Thất Giả đều cười nàng nói ra. Người như vậy am hiểu mua bán, không bằng phụ trách chuyện nơi đây được rồi. Hứa Dịch Vân cũng là cười cười, mặc dù nói, nàng hiện tại là vì Lý Thất Giả hiệu chung, nhưng là, nàng là sẽ không rời đi Hứa gia. Có thể nói, hiện tại Lý Thất Giả cho nàng hết thảy, vậy cũng là Hứa gia không thể so sánh, thậm chí có thể nói, Hứa gia cũng là không cách nào cho đến. Giống như hiện tại từ trong tay nàng trải qua tiền tài, thậm chí một hai bút tiền tài, vậy cũng là vượt xa bọn hắn Hứa gia tài phú. Cứ việc nói, nàng nếu là rời đi Hứa gia, lưu ở bên người Lý Thất Giả, sẽ đạt được càng nhiều, nhưng, Hứa Dịch Vân vẫn là Hứa gia đệ tử, nàng vẫn là sẽ không rời đi Hứa gia. Tại người bái phỏng Lý Thất Giả nhiều vô số kể, muôn hình muôn vẻ đều có hướng Lý Thất Giả hiệu lực, cũng có hướng Lý Thất Giả chào hàng chính mình bảo vật, còn có một ít là muốn cùng Lý Thất Giả trèo cái giao tình cái gì. Dù sao, hiện tại Lý Thất Giả là thiên hạ đệ nhất phú hào. Tất cả mọi người biết hắn xuất thủ hào phóng, động một chút lại ban thưởng người khác, cho nên, không ít người cũng đều muốn cùng Lý Thất Giả bộ cây giao tình, nói không chừng có thể kiếm một món tiền đồng tiền lớn. Bất quá, đối với người muôn hình muôn vẻ, Lý Thất Giả cũng không từng thấy, nhưng là, có một đám người đến, Lý Thất Giả ngược lại là phá lệ thấy một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tới gặp Lý Thất Giả chính là Ninh Trúc Công Chúa. Chỉ bất quá, Ninh Trúc Công Chúa không phải một mình đến đây, mà là cùng trong tông môn trưởng bối cùng đi. Tại trong đại đường, Ninh Trúc Công Tử bọn hắn đã đợi thật lâu sau, Lý Thất Giả lúc này mới xuất hiện. Lần trước tại thiên hạ đệ nhất bàn sau khi từ biệt đằng sau, cũng không tính quá lâu, Ninh Trúc Công Chúa không có nhiều biến hóa, vẫn là một thân áo xanh, tràn đầy sinh cơ, một cỗ thanh thúy khí tức đập vào mặt. Tại Ninh Trúc Công Chúa bên cạnh ngồi chính là một vị lão giả. Vị lão giả này mặc một thân áo bào màu vàng, hoàng trụ bức người, quản chi hắn chưa từng đeo lên vương miện, nhưng thấy một lần phía dưới, cũng làm người ta có thể biết hắn là ngồi ở vị trí cao tồn tại. Lão giả này tóc cắm có mộc tùng, như vậy xem xét, khiến cho cả người hắn có một cỗ phong cách cổ xưa đại khí tức đập vào mặt. Hắn cho người cảm giác tựa như là sống tại trên sườn núi cổ tùng. Mưa gió đều không thể dao động. Lão giả này thực lực rất cường đại, hai mắt tại đóng mở ở giữa, có nhiếp nhân tâm hồn quang mang, quản chi hắn là tu liễm khí tức, nhưng là, thiên tôn chi huy y nguyên có thể ẩn ẩn mà hiện, để cho người ta xem xét cũng liền biết hắn là một vị thực lực cường đại thiên tôn. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị lão giả, đều là Ninh Trúc Công Chúa trưởng bối, Mộc Kiếm Thánh Quốc đại nhân vật. Nhìn thấy Lý Thất Giả đằng sau, lần này Ninh Trúc Công Chúa lại là không có phần ngạo khí kia, tương phản, vậy mà lộ ra nhu thuận, nàng vậy mà hướng Lý Thất Giả khom người, giới thiệu nói ra. Công tử, vị này là chúng ta Mộc Kiếm Thánh Quốc bệ hạ. Mộc Kiếm Thánh Quốc hoàng đế bệ hạ, cũng chính là trước mắt vị lão giả này, người xưng Tùng Diệp Kiếm Chủ. Tùng Diệp Kiếm Chủ, không chỉ có là Mộc Kiếm Thánh Quốc hoàng đế bệ hạ, trưởng quản Mộc Kiếm Thánh Quốc, đồng thời, hắn cũng là người xưng Kiếm Châu Lục Tông Chủ một trong. Kiếm Châu Lục Tông Chủ, chính là Kiếm Châu thế hệ trước lực ảnh hưởng cực lớn tồn tại. Bọn hắn đều là Kiếm Châu Đại Giáo Cương Quốc người cầm quyền, như trước mắt Tùng Diệp Kiếm Chủ chính là. Mộc Kiếm Thánh Quốc, mặc dù chỉ xuất qua một vị đạo quân, nhưng là, uy danh 10 phần hiển hách. Mộc Kiếm Thánh Quốc ngay từ đầu chính là do trong truyền thuyết Mộc Kiếm Thánh Ma sáng tạo. Mộc Kiếm Thánh Ma mặc dù không phải đạo quân, nhưng hắn vừa ra trận liền đỉnh phong, từng đánh bại qua chiến thần đạo quân, phải biết, về sau chiến thần đạo quân từng chinh chiến thiên hạ, từng một lần lại một lần tiến đánh cấm địa. Cái này có thể nghĩ, năm đó Mộc Kiếm Thánh Ma là cường đại cỡ nào, chỉ bất quá, về sau Mộc Kiếm Thánh Ma chiến tử tại cấm khu. Ở đời sau, Mộc Kiếm Thánh Quốc Sở xuất Thúy Trúc Đạo Quân cũng là cường hoành vô địch, nghe đồn, hắn chính là một gốc Thúy Trúc thành đạo, hắn thành đạo đằng sau, liền từ trong cấm địa cõng về Mộc Kiếm Thánh Ma di thể. Lại về sau, Thúy Trúc Đạo Quân rời đi Bát Hoang thời điểm, trước khi chuẩn bị đi, thậm chí từng từ trên người mình bẻ một nhánh, cắm ở trong bảy đại sinh mệnh cấm khu Táng Kiếm Vẫn Vực, vì thiên hạ anh kiệt mưu được 3.000 năm thời cơ. Tại năm đó, có thể nói là hiển hách thiên hạ, Thúy Trúc Đạo Quân tên, chính là truyền thừa thời đại này đến thời đại khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến ngày nay, mặc dù Mộc Kiếm Thánh Quốc không còn có đi ra đạo quân, nhưng là, uy danh y nguyên hưng thịnh, vẫn là kiếm châu môn phái truyền thừa cường đại nhất một trong. Cho nên, tại hôm nay, Tùng Diệp kiếm chủ được người xưng là Kiếm Châu Lục Tông Chủ, một trong, đó là không có chút nào quá mức. Lúc này, Tùng Diệp kiếm chủ đứng lên, hướng Lý Thất Dạ khom người, chậm chậm nói ra. Lý công tử đại danh, lão hủ sớm có nghe thấy, Lý công tử chính là vạn cổ kỳ nhân vậy. Mặc dù Tùng Diệp kiếm chủ chính là Kiếm Châu Lục Tông Chủ một trong, thân là Mộc Kiếm Thánh Quốc Hoàng đế, nhưng hắn nhưng không có giá đỡ, cũng không có khí thế khinh người. Ta tụ chi không thẹn, Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên tụ chi, Lý Thất Dạ lời nói, đương nhiên là để cho người ta bất mãn, cho nên, ở thời điểm này, có Mộc Kiếm Thánh Quốc đại nhân vật không khỏi hừ lạnh một tiếng. Công tử, ta hôm nay đến chính là thực hiện giữa ngươi và ta ước định. Ninh Trúc công chúa nghiêm túc nói ra, Ninh Trúc công chúa lời còn chưa nói hết, nhưng, lúc này Mộc Kiếm Thánh Quốc một vị lão tổ liền đứng lên, đánh gãy Ninh Trúc công chúa, nói ra. Nhà đầu, lời nói này quá sớm, nơi đây sự tình, còn chưa quyết định ra đến. Ninh Trúc công chúa há miệng muốn nói, nhưng, lại không nói, thối lui đến một bên. Vị này Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ đứng ra, nói với Lý Thất Dạ. Chúng ta hôm nay đến, chính là cùng ngươi giải quyết một cái phân tranh. Cách chương.